vạn tộc rút lui đâu chỉ làm Hòa Vân Hầu trở tay không kịp. Giờ phút này sắc trời dần dần sáng. Tối hôm qua tại nơi đám người Tổ Vũ hẹn gặp mặt, Ám Ảnh Hầu cẩn thận ẩn nấp. Bất quá sau khi thiên địa dùng chuyển thì hắn ta liền lộ vẻ mờ mịt và chấn động. Má nó, không phải là nói đánh Minh tộc ư? Không phải sáng sớm mai mới gặp mặt sao? Sao thợ rừng ngày hôm nay Long tộc đã bị đánh? Cách thời điểm bọn họ tách ra còn không đến một giờ, Long tộc đã bị diệt. Vậy là sao? Trời tà! Một mặt là oán trách, một mặt là chấn động. Đám người này thực lực quá mạnh. Giết một tôn chuẩn vương suýt nữa hủy diệt hết thể Long tộc. Hơn nữa bọn họ còn hành xử quả quyết đến mức hắn ta không dám tin tưởng. Nói đánh là đánh, không có bất cứ chần chờ gì. Mấu chốt là nói một đống lời với mình nhưng có câu nào là thật. Quá cảnh giác. Hắn ta đang tự hỏi, hiện tại nhóm người kia có xuất hiện tìm mình không? Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa bất chợt có một bé gái hiện lên. Dáng người nhỏ nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu, vui vẻ ăn kẹo que. Để trần trần chạy nhảy ngay trong địa bàn Hỗn Độn Sơn vô cùng nguy hiểm. Ám Ảnh Hầu nghi hoặc, đây là ai? Ám Ảnh tiểu bà bảo, mau ra đây. Ám Ảnh Hầu kinh ngạc, là người của thanh niên đầu bạc kìa. Hắn ta chậm rãi lộ thân ảnh, làm thiền hóa thần bé gái ngoắc ngoắc quẻ kẹo trong tay đoạn nói. Tiểu bà bảo, người đã đến rồi. Trong lòng Ám Ảnh Hầu hơi chấn động. Các hạ là... Vô danh số 2. Ám Ảnh Hầu giở khóc giở cười, bất quá hắn quan tâm tới chính sự hơn. Biến cố lòng tập là do Trừ Vị làm có phải không? Đúng rồi. Không phải là nói đánh Minh tộc sao? Vô danh số 1 nói người không đáng tin cậy, là phản đồ, không thể tin tưởng. Ám Ảnh Hầu nhíu mày. Đạo hữu nói đùa, nếu ta là phản đồ thì hiện tại nhân tập đã bị hủy rồi. Làm Thiên cười cười. Ta mặc kệ, vô danh số 1 bảo ta tiện thể nhắn người là hắn sẽ không gặp người. Tại sao? Làm Thiên nói tiếp. Nếu người không phải phản đồ, vậy người báo cho các cường giả nhân tập khác về sự tồn tại của bọn ta rồi. Hẹn thời gian gặp nhau đi. Về phần gặp ở đâu, khi nào gặp thì chúng ta sẽ báo sau. Các người thích thì tới, không thì thôi. Dứt lời, y lại vùng vẩy que kẹo đủ màu trong tay. Còn nữa, chúng ta không phải là một đám người mà là rất nhiều phe phái. Người phải nói với bọn họ rằng, đừng tin tưởng tất cả mọi người. Phải phái chúng ta có tiếng lóng xác nhận, một khi không đúng thì không phải người của chúng ta đâu. Cái gì? Ý của các hạ là... Ám Ảnh Hầu ngạc nhiên hỏi lại. Làm Thiền bĩu môi. Người ngốc thế, chúng ta không phải cùng một phe, vậy mà cũng không hiểu. Có người xấu, có người tốt, chúng ta đương nhiên là người tốt. Nhân tộc không phải chỉ có một thế lực là các người. Hiện tại có 3 phe, các người 1 phe, chúng ta 1 phe, còn có một đám người xấu cũng rất cường đại nữa là 1 phe. Ám Ảnh Hầu kinh ngạc không thôi. Ý các hạ là nhân tộc còn có rất nhiều người tồn tại. Đương nhiên. Làm Thiền nói. Hơn nữa, đám người các người là yếu nhất, chỉ có mấy hợp đạo, thật đáng thương. Đám người xấu kia có rất nhiều nhân vật lợi hại, thậm chí có cả 3 vị chuẩn vương. Dù sao, các người đừng nghĩ là cùng phe. Nếu người là người xấu, vậy các người xong đời cũng không liên quan đến chúng ta. Ta cho các người biết, ám hiệu rất đơn giản. Nếu nói là ta thích ăn kẹo, vậy đó chính là người của chúng ta. Ám Ảnh cẩn thận ghi nhớ. Hắn ta lại hỏi. Đạo hiếu, một đám người khác đến từ phương nào? Không cho người biết. Làm Thiền cười hì hì, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ám Ảnh nhanh chóng truy tung, kết quả truy ra một hồi nhưng người đã hoàn toàn biến mất. Hắn ta hoang mang nhìn theo đối phương, phương hướng Làm Thiền xuất hiện rồi tan biến khi nãy. Là cường giả đỉnh cấp, chỉ một đạo phân thần thôi mà đã cường hãn như thế. Rốt cuộc đám người đang giữ Trần Định Quân Hầu có lai lịch gì? 3 phe, trong đó phe mình yếu nhất sao? Ám Ảnh Hầu cảm thấy số tin tức mình vừa nghe được quá đáng sợ. Lúc bấy giờ hắn ta cảm thấy cả đầu đau nhức dữ dội. Đến cùng tình huống ra sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện một đám cường giả? Bọn họ đến từ phương nào? Rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đang che giấu? Long tộc chết nhiều cường giả như vậy, liệu có phải những người này đang giúp đỡ chúng ta hay không? Ám Ảnh Hầu mê man suy nghĩ, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Không thể nán lại lâu, hắn ta đã cảm nhận được có không ít cường giả vạn tộc đang ở tới đây. Hiện giờ có khả năng Hỗn Độn Sơn sắp xảy ra chuyện. Biến cố lớn như thế, không biết Thần Hỏa Sơn bên kia có hy vọng thoát hay không? Đám người Đoạn Huyết Thầu có tiếp tục bảo vệ Tiễu Trừ Hỏa Vân hay không? Đạo Thủy Sơn. Trầm động, Làm Thiền báo cáo kết quả. Xong rồi, tên kia đã rời đi. Tổ Vũ khẽ gật đầu, để quần hầu chần chờ. Vũ Hoàng, vì sao không kéo hắn vào? Tổ Vũ bừng cua đáp. Không phải ai cũng giống người, chỉ biết dùng vũ lực. Định Quân Hầu có chút cảm động, nghĩa là ta đáng giá tín nhiệm của đúng không? Trong lúc nhất thời gã thấy hơi kích động, Tổ Vũ lại nói. Ám ảnh vẫn luôn hành động bên ngoài, ai biết hắn thế nào. Vài vị khác cũng thế, tình nguyện không nhận người chứ quyết không kéo kẻ không đắn tim cậy vào. Định Quân Hầu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng đúng, nhưng vậy thì bọn họ sẽ rất gian nan. Bỗng nhiên gã phát hiện mình đang sống sung sướng cực. Lần này thật sảng khoái, giết 6 vị hợp đạo lòng tộc, quá thống khoái. Lòng tộc có nhiều hợp đạo bị giết như vậy, dù còn có kẻ tồn tại thì cũng sẽ không quá nhiều. Tổn thất quá nửa là điều chắc chắn. Mấu chốt là trừ mình ra, những người khác gần như đều không bị thương. Dùng cái giá như thế để giết một tồn thiền vương, quá đáng giá. Hơn nữa thuộc hạ trọng mình của gã còn nhân cơ hội tấn cấp hợp đạo. Như vậy trong đội ngũ lại có thêm một vị chiến lực hợp đạo. Giờ phút này Tô Vũ đang nướng thịt, là thịt rồng. Hắn vừa điều chỉnh lửa vừa cười nói. Kế tiếp có lẽ vạn tộc sẽ ngừng nghỉ một thời gian. Mục tiêu chủ yếu sẽ là Hỗn Độn Sơn. Hỗn Độn Sơn có lẽ thời gian tới sẽ không yên ổn nữa. Chúng ta cũng nên dọn nhà thôi, không thể ở lại Đạo Thủy Sơn. Tổ Vũ lẩm bẩm. Tọa Sơn quan hổ đấu đi, chúng ta đế tử hạ giới là chuyện bí ẩn nhất. Dù chỉ Mạch Ngục Vương cảm thấy bị người hãm hại cũng không biết đến cùng là ai hại bọn họ. Đại chủ vương nhẹ giọng nói. Có lẽ bọn họ sẽ đoán được gì đó. Dù sao đại trận chúng ta dùng cũng đến từ Tây Vương Phi. Tổ Vũ không quá để ý. Có khả năng, nhưng bọn họ sẽ giải thích với vạn tộc ư? Vạn tộc thấy bọn họ tồn tại mà vẫn nghe bọn họ giải thích sao? Dù biết là bị chúng ta tính kế thì có thể làm gì? Tổ Vũ bật cười. Một bên là nhân tộc hạ giới, một bên là chỉ Mạch Ngục Vương ẩn tàm 10 vạn năm. Vạn tộc sẽ lựa chọn như thế nào? Đại chủ vương ngẫm nghĩ rồi cười đáp. Hiện tại không có biện pháp làm gì hạ giới. Hơn nữa thực lực hạ giới cũng không bằng chỉ Mạch Ngục Vương. Đương nhiên là đánh mạnh không đánh yếu. Có thể đối phó hạ giới nhưng chỉ Mạch Ngục Vương rất khó đối phó. Làm Thiền nhắc nhở. Đừng sơ suất, cẩn thận hai phe bọn họ liên thủ diệt hạ giới trước rồi mới quyết phần thắng bại đấy. Tổ Vũ gật đầu. Không sai, mọi chuyện đều có khả năng. Nếu hai bên đạt thành hiệp nghị, mỗi bên phái ra vài vị thiền vương liên thủ đối phó hạ giới trước, vậy thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tổ Vũ phân tích. Đám người kia cũng lo lắng chúng ta ngư ông đắc lợi, nhưng thấy Trần Hạc tốt hơn hai hùng tranh bá. Ba Trần mới là ổn định, kiêng kỵ lẫn nhau. Hoặc nếu không thì sao phải chờ bọn họ liên thủ? Mấy người đồng loạt nhìn hắn. Tổ Vũ nói thẳng. Tới lúc đó, hàng tỷ sinh linh hạ giới chúng ta liên thủ cùng vạn tộc, xử lý chỉ Mạch Ngục Vương xong rồi tính. Tổ Vũ khẽ cười. Ở thượng giới, số lượng các tộc cũng không ít, nhưng số lượng ở hạ giới càng nhiều hơn. Dù thần ma tiên không thèm để ý nhưng các tộc khác cũng sẽ không để ý sao? Chúng ta chỉ cần khống chế hạ giới thì vẫn sẽ có ưu thế. Thật ra không cần quá lo lắng đâu. Mấy người ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Định Quần Hầu lại không thoải mái. Gã dè dặt hỏi. Vũ Hoàng, vì sao không liên thủ chi Mạch Ngục Vương đối phó vạn tộc? Liên thủ cùng vạn tộc đối phó chi Mạch Ngục Vương, gã có phần không chấp nhận được. Tổ Vũ cười nói. Đừng coi chi Mạch Ngục Vương là nhân tộc. Cứ nghĩ đó là một chủng tộc đi. Đương nhiên, phải diệt sát chủng tộc mạnh nhất trước. Chỉ Mạch Ngục Vương còn đáng sợ hơn, khó giải quyết hơn vạn tộc. Đồng tộc ư? Đừng coi là thật. Một mạch này đều là tạp huyết. Từ 10 vạn năm trước đã cấu kết với Ma Hoàng. Người còn coi trọng nữa à? Tạp huyết? Định Quân Hầu ngẩn ra. Là tạp huyết sao? Đương nhiên. Tức khắc Định Quân Hầu cả giận mắng. Tạp huyết đều đáng chết. Đúng vậy, đám đồ cổ chính là như thế. Tổ Vũ lừa nói thêm, một câu tạp huyết đã đủ chọc tức đám đồ cổ này. Quả nhiên, ngay sau đó Địch Quân Hầu không cần ý kiến nữa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tạp huyết nên diệt, tộc chúng ta huyết mạch cao quý, chỉ Mạch Ngục Vương đều là huyết mạch tạp huyết, đi chết hết đi. Đánh bọn họ, dù phải liên thủ vạn tộc thì cũng không sao, dù sao vạn tộc là địch nhân công khai, còn tạp huyết thì không thể tha thứ. Một đám người đều cầm nín trợn trắng mắt, lão gia hỏa này thay đổi nhanh thật. Tổ Vũ trở tay lật thịt nướng rồi lại nói. Không bàn đến chuyện này nữa, đó đều là chuyện tương lai. Hiện tại việc cấp bách là một khi vạn tộc đạt thành nhất trí, đối phó Hỗn Độn Sơn. Nói thật, khu vực ngoài Hỗn Độn Sơn chắc chắn không thể ngăn được. Chẳng những không ngăn được mà một khi vạn tộc đánh bất ngờ, đám cổ thú kia trí tuệ không đủ cao. Chết chắc rồi. Tổ Vũ tiếp tục. Còn nữa, chỉ Mạch Ngục Vương có kẻ tu lực lượng hỗn độn. Dù không tu luyện thì cũng có đại trận che giấu. Đây là điều chắc chắn. Vậy ở Hỗn Độn Sơn có khả năng vạn tộc không đấu lại được bọn họ. Tổ Vũ nhìn về phía Đại Minh Vương. Ngài có thể nghiên cứu ra phương pháp phá giải đại trận phong tỏa của chúng hay không? Đại Minh Vương hít sâu một hơi. Ý của Vũ Hoàng là... Tổ Vũ nói. Thời khắc mấu chốt, phá trận pháp của chỉ Mạch Ngục Vương. Không thể để bọn họ chiếm hết tiện nghi. Ngài làm được không? Đại Minh Vương nhíu mày. Cái này không dễ phá. Đương nhiên, thiên hạ không có trận pháp nào là không thể phá. Chắc chắn là có biện pháp. Ta cần nghiên cứu một chút, nhưng chưa chắc đã có thành quả trong thời gian ngắn. Tạm thời không vội, vạn tộc muốn đối phó Hỗn Độn Sơn cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Kế tiếp chúng ta phải rút lui khỏi đây. Lam Thiên, báo tin cho đám người Hạ Long Võ, không cần về Hỗn Độn Sơn nữa, vừa định lấy nó làm hàng ổ, giờ sợ là phải đổi chỗ khác rồi. Lam Thiên gật đầu. Đại chủ vương bèn hỏi, vậy sắp tới chúng ta nên làm cái gì? Mọi người đều quan tâm nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ tự ngẫm một lúc mới đáp. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Lần này ta muốn đi dạo nguyên đạo nguyên chỉ điện nhìn xem. Đương nhiên sẽ rất nguy hiểm. Ta không nhất định phải đi. Bất quá cứ coi tình hình đã. Thứ hai, gặp Minh Hữu Thượng Giới một lần. Cửu Nguyệt đang gặm chốc này nghe thế liền giật mình nức nghẹn một cái. Sau đó buồng chốc xuống quay sang nhìn chằm chằm hắn. Tổ Vũ mỉm cười. Cửu Nguyệt, người không nghe lầm. Ta chuẩn bị đi gặp Minh Hữu. Đầu tiên chính là thực thiết tập. Thực thiết tập người có mấy vị hợp đạo ở thượng giới? Cửu Nguyệt lập tức đáp. Theo ta được biết là 3 vị. Có gì thay đổi không thì không biết. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt còn có Cự Trúc Hầu đều tồn tại từ trước. Hình như chưa chết. Nếu mà có người chết thì chúng ta đã cảm ứng được. 3 vị hợp đạo. Không yếu. Ở thượng giới nghe nói hống tộc có 2 vị hợp đạo. Bất quá 1 vị đã chết, chỉ còn lại 1 vị. Đương nhiên, những người này đều nói đến chuyện triều tịch trước. Nếu sau này ra đời thêm hợp đạo thì bọn họ ở hạ giới chưa chắc đã biết. Nếu không đi cùng một đạo, vậy lại càng không thể biết được. Ngũ hành tập thượng giới cũng hệt như giới hạ giới, đều không có vị hợp đạo nào. Thực lực thực thiết tộc không yếu, có thể có hợp đạo lưu thủ tại hạ giới. Kỳ thật thực lực đều không quá yếu. Bao nhiêu năm trôi qua có lẽ thực thiết tộc đã có tần hợp đạo ra đời. Đương nhiên, đây đều là suy đoán. Tổ Vũ híp mắt hỏi. Nếu ta khuyên bảo tộc người rời khỏi thượng giới cùng ta hạ giới, chuyện này có khả năng không? Cửu Nguyệt ngu ngơ đáp. Không rõ lắm, có hy vọng là có đấy. Ở thượng giới hẳn là số lượng tộc nhân không nhiều. Tộc ta không sinh sản nhanh như Long Phượng, Long Tộc. Sinh sản nhiều năm như vậy mới có được 100 vạn sinh linh. Tộc ta còn ít hơn, chỉ có mấy vạn. Nếu muốn mà mọi người cùng rút lui thì không phải là không thể. Tổ Vũ sờ cằm. Nếu có thể kéo 3 vị hợp đạo thực tiết tộc xuống, vậy thì dù mấy năm nay thực tiết tộc không có hợp đạo ra đời, thì cũng đã có 5 vị hợp đạo cảnh. Gặp Minh Hữu cùng một vài cường giả thượng giới đã thành nhất trí. Đây chính là mục đích Tổ Vũ mang theo đám người Cửu Nguyệt tới đây lần này. Không thể trốn tránh mãi không gặp. Địch Quân Hầu im lặng lắng nghe, bất quá nghe hồi lâu vẫn không nhịn được chen vào. Vũ Hoàng, nếu gặp mặt thực tiết tộc, vậy vì sao không gặp đám người Hòa Vân Hầu? Dù sao cũng là người một nhà mà. Tổ Vũ bình thản đáp. Ta đã bảo ám ảnh đi báo cho những người khác. Có gặp hay không thì tùy bọn họ. Chẳng lẽ ta còn phải cưỡng ép gặp mặt nữa à? Người đã cưỡng ép gặp ta đấy. Địch Quân Hầu nghĩ trong lòng. Nói như thế không phải người cưỡng ép gặp ta vậy. Dù nghĩ thế nhưng gã cũng không dám tùy tiện nói ra miệng. Xì xét một chút mới cất tiếng. Năm xưa Cự Trúc Hầu thực thiết tập từng giúp ta một lần. Nhưng... Gã nhìn Tổ Vũ lại nhìn Cửu Nguyệt. Chần chờ một chút rồi nói. Nhưng Ngũ Nguyệt đạo chủ của chủng tộc này không quá thân thiện với nhân tộc. Tổ Vũ nhớ lại mấy chuyện mà Lục Nguyệt ở dưới hạ giới từng kể, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đáng lắm, người ta là hợp đạo, giao con trai cho các người, trong vòng 3 ngày đã khiến con người ta chết trận. Nếu là ta thì ta đánh các người cũng là bình thường, còn đòi bọn họ phải thân thiện với người nữa à? Cửu Nguyệt đính chính. Vũ Hoàng, người chết trận là ông nội ta, Thất Nguyệt. Người nhớ lầm rồi. Tổ Vũ ngẩn ra sau đó bất đắc dĩ nói. Không phải Tăng Gia Gia người bảo con trai Ngũ Nguyệt đạo chủ cũng chết trận sao? Chết trận ở triều tịch thứ 3? Đúng vậy. Cửu Nguyệt ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng đúng. Triều tịch thứ 3, con trai của Ngũ Nguyệt tiên tổ cũng chết trận. Sau đó mới là ông cố ta Lục Nguyệt tiếp trưởng thực thiết tộc. Tổ Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở vào. Ngại quá, nhớ lầm rồi. Tên các người không phục không được. Chết trận ở triều tịch thứ 9 là Thất Nguyệt, nhưng con trai Ngũ Nguyệt cũng chết ở triều tịch thứ 3. Vậy thì Ngũ Nguyệt cầm thủ nhân tộc cũng không kỳ quái. Nghe thế Địch Quân Hầu hơi lộ vẻ xấu hổ, lúng túng giải thích. Thất Nguyệt chết trận, đây là chuyện chúng ta không dự đoán được. Gã vẫn cố giải thích vài câu. Lúc ấy tình huống tương đối loạn. Hơn nữa vị Thất Nguyệt kia tới nhân tộc cũng không nói mình là hoàng tử. Chúng ta đều cho rằng hắn là thực thiết tộc vĩnh hằng cảnh bình thường. Mãi đến khi hắn chết trận thì chúng ta mới biết đó là hậu duệ của Lục Nguyệt. Tổ Vũ tức giận mắng. Dù là Vĩnh Hằng bình thường thì thực tiết tộc cũng đã nguyện ý tham chiến. Mới có 3 ngày mà các người nhẫn tâm tiễn người ta đi chết à? Không còn lời gì để nói. Địch Quần Hầu thở dài một tiếng. Sau một lúc lâu mới nói. Kỳ thật, năm đó xong việc chúng ta cũng tự kiểm điểm. Chỉ là khi đó quá mức đắc ý, cảm thấy không có mình hữu thì nhân tộc cũng có thể chiến thắng vạn tộc. Kết quả, hại mình hữu cũng tự hại chính mình. Trận chiến triều tịch thứ 9, mình hữu của nhân tộc tổn thất thảm trọng, dẫn tới triều tịch hiện tại, trước khi Tổ Vũ xuất thế gần như không có vạn tộc nào dám đến trợ giúp nhân tộc. Tổ Vũ lười quản, hắn nói, nếu cự trúc hầu thực tế tộc từng trợ giúp các người, thì chứng tỏ vẫn có lòng muốn giúp nhân tộc. Tổ Vũ hỏi, thực lực của cự trúc hầu và hai vị đạo chủ Tứ Nguyệt Ngũ Nguyệt như thế nào? Địch Quần Hầu ngẫm nghĩ rồi đáp, cự trúc hầu có thể phong hầu, thực lực đương nhiên là không yếu. Lần trước gặp hắn, đại khái có lực lượng hợp đạo nhị đẳng. Hiện tại thì ta không rõ. Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt, hai vị này trước đó đều có thực lực hợp đạo tam đẳng, tương đương ta. Nói đến đây gã chần chừ một chút. Thực thiết tập tam nguyệt, có khả năng còn sống. Cửu Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía gã. Địch Quần Hầu giải thích. Nhất Nguyệt là hoàn tập người, đã biến mất theo thượng cổ. Nhị Nguyệt cũng biến mất ở thời kỳ kia. Đã chết. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Hẳn là bị Ngục Vương giết. Địch Quần Hầu đành phải tiếp tục nói. Sau thượng cổ, Tam Nguyệt vẫn còn sống. Bất quá không lâu sau cũng đã biến mất. Nhưng không nghe nói hắn ngã xuống, cho nên ta hoài nghi. Tam Nguyệt còn sống. Có khả năng đang bế quan ở đạo nguyên chỉ địa. Cụ thể có phải hay không thì có lẽ chỉ trưởng bối tộc người mới rõ. Đạo nguyên chỉ địa tràn đầy lực lượng quỷ tắc. Ẩn nấp ở đó thì rất khó tìm. Địch Quần Hầu tiếp tục nói. Nếu Tam Nguyệt còn sống, vậy Tam Nguyệt tuyệt đối có chiến lực thiên vương. Kiều Nguyệt nghi hoặc. Thật sự còn sống sao? Nếu còn sống vì sao triều tịch trước cường tộc ta hạ giới lại chưa từng nhắc tới? Đó chỉ là suy đoán của ta. Cụ thể thì ta đầu rõ. Nhưng thực thiết tộc từng trợ giúp chúng ta. Vậy mà thần ma lại rất kiêng kỵ, chưa từng nghe nói động thủ với tộc các người. Địch Quần Hầu phân tích. Thực thiết tộc là mình hữu với nhân tộc. Điểm này thần ma tiên đều biết. Vậy mà những năm gần đây không hề tấn công thực thiết tộc. Cho nên ta hoài nghi, có lẽ Tam Nguyệt từng xuất hiện làm mấy đại tộc kiêng kỵ. Bằng không thì đã đối phó với bọn ta từ lâu rồi. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Sống là tốt nhất. Hắn lại nói. Cho nên vẫn cần phải đến bái phòng thực thiết tộc. Dứt lời hắn sờ sờ cằm. Có Kiều Nguyệt ở đây, muốn gặp mặt hẳn là không khó. Nhưng muốn làm đối phương hoàn toàn đi theo chúng ta thì không dễ. Kiều Nguyệt chen vào. Vũ Hoàng, ta có thể khuyên bảo. Y vui vẻ vỗ cái móng vuốt dày cộp vào lồng ngực, sảng sảng nói. Ở hạ giới, tộc ta đã thành minh hữu của nhân tộc. Hiện tại là do tin tức chưa truyền lên mà thôi. Một khi truyền lên thì thể nào người ở trần đây cũng chỉ có thể lựa chọn như thế. Tổ Vũ mỉm cười nhìn y. Khó mà nói trước. Thôi, dù sao cũng phải thử một chút xem sao. Gặp minh hữu làm thực lực phe mình cường hãn hơn. Sau đó có lẽ chính mình còn phải nhúng tay vào vấn đề hỗn độn sơn này. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Chúng ta có phải đi xuống hạ giới một chuyến, giết hết đám Thiên Long Hầu cho xong việc. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Sao bỗng nhiên lại muốn giết Thiên Long Hầu? Tổ Vũ không để ý đến bọn họ, chỉ tự lẩm bẩm. Cứ chờ đã, ta còn phải hạ giới một chuyến để mang nhiều cường giả hơn đi lên. Phía trên rất náo nhiệt, có rất nhiều cường giả. Ta thích nơi này, bây giờ cũng là thời cơ đục nước béo cỏ tốt nhất. Địch Quân Hầu ngập ngừng hỏi. Vũ Hoàng, nhân tộc hạ giới còn bao nhiêu hợp đạo cảnh? Tổ Vũ liếc mắt nhìn gã. Không nhiều lắm, không mạnh hơn người nhiều thì chỉ có Vạn Phù Trưởng, Hồng Mông Trấn Thủ, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Bánh Nhân Đậu Phi Cầu, Mệnh Hoàng Vô Mệnh, cùng với vài vị Tử Linh Hầu. Ngoài ra thì đều hơi yếu hơn người một chút. Vẻ mặt Địch Quân Hầu ngây ngốc, không còn lời gì để nói. Không mạnh hơn ta bao nhiêu mà người đếm được bao nhiêu người rồi. Hóa ra dù là tại hạ giới, thực lực ta cũng chỉ xếp sau top 10 thôi. Tổ Vũ không lòe gã, đương nhiên Tổ Vũ cũng lời nói nhiều. Hắn vừa lật thịt vừa bảo. Điều động quá nhiều người hạ giới đi lên thì ta cũng lo sẽ xảy ra phiền toái. Cứ chờ đi, không được thì xử lý đám phượng hoàng trước. Biện pháp tốt nhất vẫn là các trấn thủ đều tấn cấp hợp đạo. Như vậy có thể giải phóng một ít chiến lực mạnh mẽ. Tổ Vũ nhất định phải nhúng tay vào loạn cục hỗn độn sơn. Bằng không nếu hai phe không đánh nhau, vậy thì mất bao nhiêu công sức của hắn. Tốt nhất là có thể ẩn núp vào đội ngũ vạn tộc, giúp bọn họ tìm được chi mạch Ngục Vương. Tổ Vũ cũng muốn nhân cơ hội trả xét nội tình, mà trả trộn vào thế nào cũng là một nan đề. Chi mạch Ngục Vương. Tổ Vũ thản nhẹ. Có lẽ có người biết Ngục Vương giết Nhị Nguyệt. Nếu thế có khả năng lấy cớ này để xen lẫn vào đội ngũ đối phó Chỉ Mạch Ngục Vương. Thực Thiết Tộc. Hắn nhìn về phía Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt chố hai mắt to nhìn lại hắn như muốn nói. Đừng nhìn ta, nhìn ta làm gì. Ở thượng giới lời ta nói không tính. Tổ Vũ không quản ý, nhanh chóng đứng dậy nói. Không nên chậm trễ việc này, thu thập mọi thứ rồi rút lui thôi. Ngoài ra đừng động đến những thứ ở đây. Một khi vạn tộc tới cản quét có lẽ sẽ phát hiện ra ngọn núi này. Nếu có người phát hiện ra đại trận thì như vậy cũng có thể làm bọn họ càng chắc chắn rằng Chỉ Mạch Ngục Vương ở trong Hỗn Độ Sơn. Thuận tiện để bọn họ nhìn thấy đại trận đó đi. Không chừng có thể tìm ra phương pháp phá giải, phá vốn liếng dừng chân tại đây của Chỉ Mạch Ngục Vương. Đại Minh Vương, ngài để lại chút dấu vết cho bọn họ, chỉ dẫn về hướng Chỉ Mạch của đám tạp huyết kia. Rõ. Đại Minh Vương nhận lệnh. Rất nhanh một đám người thu thập đồ đạc xong, trả lại Đạo Thủy Sơn bộ dáng hệt như khi An Bắc Hầu từng sống ở đây. Tổ Vũ ra khỏi động, quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ sâu bên trong Hỗn Độn Sơn. Hắn mỉm cười, hiện tại hắn hy vọng Chỉ Mạch Ngục Vương thật mạnh, nếu yếu thì vạn tộc không coi trọng đâu. Càng mạnh càng tốt, càng mạnh vạn tộc càng kiêng kỵ. Cùng lúc đó, một nơi sâu trong Hỗn Độn Sơn, vô số ngọn núi lớn hình thành một hẻm núi bao la. Từ trên không nhìn xuống thì hẻm núi này thực bình thường, không có bất cứ điều gì khác lạ. Nhưng trong hạp cốc mơ hồ có trận pháp dao động. Dưới trận pháp gần như là một quốc gia, có vô số nhân tộc, thậm chí có các tòa thành nhỏ đứng sừng sững trên mặt đất. 10 vạn năm. 10 vạn năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, đủ để biến ngàn người thành tỷ người. Đương nhiên, cũng có khả năng hoàn toàn diệt sạch. Nhưng tại đây, tại nơi thế ngoại đào nguyên này, người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Lúc bấy giờ trong một đại điện đột nhiên chuyển đến tiếng quát khẽ. Chà, là ai đã ra ngoài? Lão Tổ, nhanh tra xét, tao muốn nhìn xem có phải có người ra ngoài hay không. Trong đại điện chuyển đến một tiếng quát lạnh, lộ vẻ không vui. Ngoài Hỗn Độn Sơn đã xảy ra chuyện, hình như là người của chúng ta tập kích Long tộc. Này, nhanh tra đi. Rõ. Tức khắc có người lĩnh mệnh đi tra xét xem có cường giả nào ra ngoài hay không. Mà trong đại điện chủ nhân thanh âm kia lộ vẻ phẫn nộ. Đáng chết, là người của chúng ta ra ngoài sao? Còn chưa tới thời cơ chín muồi sao có thể lộ liễu như thế? Tập kích Long tộc, việc này sẽ khiến vạn tộc cảnh giác. Rốt cuộc là do tên khốn nào làm? Trong tộc có quá nhiều cường giả, không phải toàn bộ đều ở đây. Cụ thể có phải người phe mình làm hay không thì lão cũng không dám nói chắc. Chỉ có thể trả xét kỹ càng thì mới có biết được tình huống. Đồ khốn kiếp. Chửi nhỏ một tiếng rồi im bặt. Nếu ta trả ra được là ai làm thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đạo tràng của Thực Thiết Tộc gần khu vực phương Nam. Kỳ thật, Thần Hỏa Sơn cũng nằm ở đây. Tại khu vực này còn có trấn Nam Hầu trốn trong Thiên Quật Lĩnh. Nam Bộ là một khu vực tương đối phức tạp ở thượng giới. Ở đây có Thực Thiết Tộc, thần cận nhân tộc, còn có vài vị hợp đạo nhân tộc ẩn nấp. Cường giả nhân tộc còn sót lại cũng thích hoạt động ở khu vực lân cận. Thực Thiết Tộc chính là cường tộc. Đạo tràng ở thượng giới không phải cự thành, nhưng cũng là một dãy núi siêu lớn mang tên Trúc Sơn. Phương Nam nhiều núi, số lượng Thực Thiết Tộc không nhiều lắm. Bọn họ phân bố trong Trúc Sơn, sống rất tiêu dao. Cái gọi là đạo tràng, đó là nơi có hợp đạo tọa trấn. Lực lượng quỷ tắc của hợp đạo tràn ngập một khu vực, cho thấy nơi đây là địa bàn của chính mình. Người ngoài đến, đặc biệt là hợp đạo cảnh, trừ khi đã được chủ nhân cho phép, nếu không một khi tự tiện xông vào, thì đó chính là có biểu hiện địch ý. Giờ phút này, đoàn người Tô Vũ từ Hỗn Độn Sơn nhanh chóng tới đây. Trên đường đã đi qua đạo tràng của một vài chủng tộc, nhưng Tô Vũ đều cố ý tránh đi. Tô Vũ có thiên môn, đây chính là một ưu thế lớn. Có hợp đạo mai phục hay không, ở đâu có hợp đạo, hắn đều biết. Tuy rằng bởi vì sự tình Long tộc suýt bị diệt khiến các đại chủng tộc gần đây rất sinh động, nhưng nếu Tô Vũ không muốn gặp thì đối phương cũng khó mà ngoài ý muốn gặp phải Tô Vũ. Trúc Sơn là dãy núi lớn, cái tên đã nói lên tất cả. Chính là một ngọn núi sở hữu rất nhiều cây trúc, nguyên khí tương đối nồng đậm, từ xa đã có thể nhìn thấy thực thiết thú quay cuồng sinh động ở trên đó. Cửu Nguyệt nhìn thoáng qua, miệng chảy nước miếng. Nơi này nhiều trúc thật, ta thèm quá. Muốn ăn à? Tổ Vũ bất đắc dĩ, vì sao các người lại thích cái này? Trúc ngon lắm sao? Ngon bằng thịt không? Thịt rồng đã ăn một đống rồi mà còn để ý tới đống trúc ấy ư? Tổ Vũ lẳng lặng dùng thiên môn xem xét khắp nơi, ánh mắt khẽ động. Mấy vị hợp đạo tộc người đều đang tụ tập ở sâu trong Trúc Sơn. Đây là lo lắng bị tập kích sao? Lúc trước các hợp đạo thường phân tán. Hiển nhiên hiện giờ có khả năng Thực Thiết Tộc cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhìn thoáng qua Tổ Vũ bỗng nhướng mày. Không phải là 3 vị mà là 4 vị hợp đạo. Tổ Vũ nhắm mắt lại, thuyết minh cho đối phương nghe. Trong tộc người có một vị hợp đạo xa lạ, là Tam Nguyệt hay là kẻ mới thăng cấp hợp đạo? Hắn xem tiếp, vẫn thấy không thích hợp, cũng không giống. Hơn nữa hình như Tổ Vũ không cảm nhận được trong bốn vị hợp đạo ấy có cấp bậc thiên vương tồn tại. Không phải nói cự trúc hầu có chế lực thiên vương sao? Bốn vị hợp đạo, vậy mà còn chưa bao gồm cự trúc hầu ư? Chẳng lẽ đều là thực thiết tộc, nhưng có hai vị mới thăng cấp? Tổ Vũ nghi hoặc nhìn bốn phía, đôi mắt híp lại khẽ nói. Quanh thực thiết tộc hình như có thám tử. Làm thiền xen vào. Đúng vậy, ta phát hiện các tộc thần ma tiên đều an bài thám tử xung quanh. Có điều bọn chúng không dám tùy tiện lèn vào trúc sơn, có vẻ chỉ ở bên ngoài giám sát thực thiết tộc. Đương nhiên, phải giám sát. Chủng tộc này không phải là kẻ yếu. Tổ Vũ sờ cằm, bỗng nhiên cười nói. Đã có người nhìn chằm chằm với động tĩnh không nên quá lớn. Ta sợ chúng ta tự tiện xông vào sẽ làm thực thiết tộc không vừa lòng. Một khi nổi lên xung đột thì không tốt. Cửu Nguyệt, người đi đi. Ta. Cửu Nguyệt ngạc nhiên. Ta đi một mình à? Tổ Vũ suy xét một chút rồi đáp. Không, ta đi cùng người. Dứt lời, Tổ Vũ bỗng lắc mình biến hóa, nhanh chóng biến thành một đầu thực thiết thú. Sau đó thời gian sách hơi dao động, một cỗ dao động thuộc về thực thiết tộc hiện lên. Rất nhanh thân thấy hắn rung động một thoáng, 72 đúc vận chuyển tới cực hạn. Hiện giờ Tổ Vũ hiếm khi giả mạo người khác, nhưng không có nghĩa là hắn không thể giả mạo. Trong thời gian sách có đại đạo giả thuyết thuộc về thực thiết tộc, bản thân Tổ Vũ cũng biết thực thiết 72 đúc. Hiện tại hắn vận dụng thời gian sách không giống trước kia, không nhất thiết phải dùng tinh huyết để mở ra nữa. Theo lực khống chế giả tàng thì hắn có thể tùy tiện vận dụng một chút đại đạo giả thuyết. Trong nháy mắt, ở đây đã xuất hiện hai tồn thực thiết thú. Cửu Nguyệt nhìn Tổ Vũ cũng nhìn y. Những người khác lặng lặng xoay đầu đi. Nhìn hai kẻ giống hết nhau này khiến bọn họ cảm thấy buồn cười muốn chết. Bất quá, phải cố nhịn. Cửu Nguyệt chăm chú quan sát Tổ Vũ một hồi, kinh ngạc cảm thán. Giống thật. Chính y cũng không thể phân biệt được. Cửu Nguyệt hàm hậu đề nghị. Hay là Vũ Hoàng ngụy trang thành Thập Nguyệt đi. Địch, người muốn chiếm tiện nghi của ta à? Tổ Vũ thầm mắng. Không ngờ kẻ trông thành thật như người mà cũng xấu tính như thế. Không, ta là Bát Nguyệt. Ta phải làm cha người. Cửu Nguyệt phản bác. Không được, cha ta hơn 6.000 tuổi rồi, đã tồn tại từ triều tịch trước. Tổ Vũ cạn lời. Vậy coi như ta là một vĩnh hằng cảnh bình thường của tộc các người đi. Ta là hộ vệ của người, Đại Trúc. Cửu Nguyệt muốn cười mà dáng nhịn xuống, y gật gật cái đầu to tướng. Được, Đại Trúc. Y sửa miệng rất nhanh. Tổ Vũ và Cửu Nguyệt không trì hoãn lâu, hai người nhanh chóng hiện thân, từ nơi xa di chuyển đến gần Trúc Sơn. Quanh đó một vài cường giả đang theo dõi nhìn thấy hai người bọn họ, nhưng hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ cảm thấy thực thiết tộc kẻ nào cũng như nhau, ra ra vào vào là chuyện bình thường. Bọn họ giám sát tại đây chỉ để theo dõi động tĩnh thực thiết tộc. Cường giả thật sự mà bỏ chạy thì chưa chắc bọn họ đã biết. Trong Trúc Sơn, Tổ Vũ cùng Kiều Nguyệt vừa bước vào liền cảm nhận được lực lượng quy tắc nhàn nhạt tràn ngập. Hai người liếc nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Có lẽ cường giả hợp đạo bao trùm nơi đây đã phát hiện ra bọn họ. Bình thường thôi. Tổ Vũ cũng không bảo Kiều Nguyệt cố ý thủ liễm giấu giếm, tránh khi tới gần đối phương lại gây ra động tĩnh lớn. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong Trúc Sơn, trong đại điện màu xanh biếc thật lớn bằng trúc, giờ phút này có ba vị hợp đạo thực thiết tập đang nói chuyện cùng một vị hợp đạo hình người. Một vị hợp đạo thực thiết tập luôn vùi đầu gặm trúc, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn ra ngoài, trong đôi mắt to tràn ngập về mờ mịt. Cảm ứng sai rồi à? Không đâu, như sao bỗng nhiên tập ta lại có thêm hợp đạo? Là hợp đạo có đúng không? Mắt to chớp chớp, thực thiết thú này lại nhìn ra ngoài, lực lượng đại đạo dao động một chút, lộ vẻ cổ quái. Là đồng tộc của ta sao? Không phải là có người giả mạo đấy chứ? Cảm giác khí tức không quá quen thuộc, sau đó lực lượng đại đạo của y nổi lên sóng gió. Trong đại điện, hai vị thực thiết thú khác cũng hợp đạo hình người, đều quay sang nhìn y. Ngũ Nguyệt, làm sao vậy? Vị thực thiết thú ở giữa hỏi một câu, nơi đây là đạo tràng của Ngũ Nguyệt cho nên tứ nguyệt cảm ứng không nhạy bằng. Ngũ Nguyệt ăn trúc vừa ăn vừa chậm rãi nói. Không sao, các người cứ nói chuyện, ta không có hứng thú. Các người tiếp tục đi. Thấy y nói vậy, tứ nguyệt không hỏi nữa. Tiếp tục hàn huyên cùng hợp đạo hình người. Hết tập 390. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.